Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 90, một viên tam phẩm, ta cho ngươi một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nghe những đối thoại này rất là tò mò. Rất nhanh hắn liền vượt qua cây cối bình chướng. Đi tới hiện trường, hắn nhìn thấy có hai phe đội ngũ đang đối đầu lấy. Một phương có ba người, đều là nam, một cái tam giai, hai cái nhị giai, mà cùng bọn hắn rằng co chính là một người. Một cái cầm kiếm thanh niên nam tử. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà tại nam tử này phía sau có một cái hấp hối linh hầu. Nó bụng hở ra xác thực thai nghén một con. Lục Thủy có thể nhìn ra. Cái này linh hầu đang cố gắng. Cố gắng để cho mình hài tử sinh ra. Nhưng là, Lục Thủy không coi trọng nó. Tinh khí thần sắp phá toái. Còn có thể sống được đã là kỳ tích. Muốn sinh ra trong bụng hài tử. Hoàn toàn không đủ. Nhưng là cái này linh hầu chính là không chịu nuốt xuống cái kia cuối cùng một hơi. Sau đó Lục Thủy không đang chăm chú linh hầu. Mà Lục Thủy sự xuất hiện của bọn hắn. Lại nghênh đón hai phe căm thù. Chỉ là cái này căm thù tại chân võ chân linh sáng tu vi đằng sau. Liền biến mất. Còn lại chính là kiêng kỵ. Bọn hắn vốn định mở miệng hỏi thăm, nhưng là Lục Thủy không có chờ những người này mở miệng. Hắn nhìn về phía cái kia một đám ba người, nói, ta cảm thấy cái kia linh hầu có chút thú vị, muốn lấy ra chơi đùa. Như vậy cái kia linh hầu là các ngươi. Chấm, nghe được Lục Thủy tra hỏi, ba người kia lông mày liền nhíu lại. Mặc dù người này nhìn chỉ có nhị giai tu vi không hiện chính là nhị giai. Tu vi cố ý hiển lộ chính là tam giai, nhưng là bên cạnh hắn có hai cái tứ giai. Cái này quả quyết không phải bọn hắn có thể chọc nổi người. Mà đối phương hỏi như vậy, rõ ràng là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui. Dù sao đối phương cũng muốn tham dự tranh đoạt bên trong. Nghĩ thông suốt những này về sau, ba người cầm đầu vị kia lập tức nói, vốn là, bây giờ không phải là bị đối diện người kia đoạt đi. Lục Thủy gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Nếu không phải, vậy liền cút đi. Ba người kia nhướng mày. Lục Thủy khẩu khí để bọn hắn có chút khó chịu. Bọn hắn có chút do dự. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy lại một lần nhìn qua thời điểm. Đột nhiên liền có chút sợ hãi. Luôn cảm giác người kia sẽ tùy thời hạ sát thủ. Cho nên bọn hắn trực tiếp quay người rời đi. Rời đi có thể sống, nhiều lắm là có chút chật vật, nhưng là lưu lại cực có thể sẽ chết. Nhìn thấy những người kia rời đi, Lục Thủy thì nhìn về phía cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi. Đó là cái kiếm tu, hay là cái có thành tựu kiếm tu? Chấm, tam giai tu vi, cơ bản cùng giai vô địch. Lúc này cái này kiếm tu cũng quay người đối với Lục Thủy bọn người. Hắn mặc dù biết chính mình không địch lại. Nhưng là cũng không từ bỏ. Lục Thủy nhìn xem hắn. Đồng dạng mặt không chút thay đổi nói. Cái này linh hầu là của ngươi. Kiếm tu kia không do dự. Gật đầu nói. Đúng thế. Nó phải chết. Không sinh ra tới. Những người kia nói không sai. Xé ra. Có nhất định tỷ lệ sống sót. Mặc dù rất thấp. Lục Thủy bình tĩnh nói. Nàng muốn đích thân sinh. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Kiếm tu kia nhìn chằm chằm Lục Thủy nói ra. Lục Thủy hiểu rõ. Sau đó Lục Thủy nhìn xem kiếm tu kia nói. Có linh thạch sao? Kiếm tu kia không hiểu. Sau đó Lục Thủy tiếp tục nói. Một viên tam phẩm linh thạch. Ta cho nó một cái cơ hội. Một cái có nhất định tỷ lệ đưa nó hài tử tự mình đản sinh cơ hội. Đương nhiên, người có thể lựa chọn cự tuyệt. Kiếm tu kia cau mày. Nói. Liền một viên tam phẩm linh thạch, hắn không tin, ra giá quá thấp, thấp để hắn cảm thấy đối phương đang trêu đùa hắn. Lục Thủy nhìn xem kiếm tu nói, quá ít hay là nhiều lắm, nói ra ngươi khả năng không tin, trên người của ta ngay cả một viên nhất phẩm linh thạch đều không có. Đây là sự thực, hắn linh thạch đều tại chân võ chân linh trên thân, ân, là trong tộc, không dùng hết cũng muốn đưa về nhà kho. Kiếm tu nhìn cái kia linh hầu một chút, cuối cùng ném ra một khối tam phẩm linh thạch, nói, ta Ta đồng ý, đây là không có cách nào lựa chọn. Hắn có thể nhìn ra, Linh Hầu thật sắp nghênh đón diệt vong. Có cơ hội không có lý do buông tha. Hắn hay là muốn giúp đối phương một chút. Lục Thủy tiếp nhận Linh Thạch, sau đó cất bước đi hướng Linh Hầu. Hắn đi vào Linh Hầu trước mặt nói. Cơ hội này quyết định bởi ngươi quyết tâm. Chấp niệm càng lớn xác suất thành công càng cao. Đương nhiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thủy nhìn xem nó, phát hiện trong mắt của nó mang theo một tia khẩn cầu. Mang theo một tia cấp bách. Lục Thủy không chần chờ nữa, mà là đưa tay điểm tại Linh Hầu trên mi tâm. Lúc này một sợi thiên địa chi lực tràn vào Linh Hầu trong thân thể. Giờ khắc này nó khôi phục một tia lực lượng. Tiếp lấy Lục Thủy nhìn thấy linh khí chung quanh bị nhanh chóng tụ tập mà tới. Thật nhanh, thật sâu chấp niệm. Lục Thủy trong lòng hơi kinh ngạc. Nếu như chấp niệm không đủ, không cách nào làm cho thiên địa chi lực đến giúp nó. Đằng sau Lục Thủy lui sang một bên. Hắn đang chờ đợi kết quả. Kiếm tu cũng giống như thế. Chỉ là hắn có chút chấn kinh cùng Lục Thủy thủ đoạn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Đối phương thật có thể cho Linh Hầu một cái cơ hội. Người này rõ ràng nhìn chỉ có nhị giai. Nhưng là khí độ của hắn, thủ đoạn của hắn, khiến người ta cảm thấy không phải bình thường. Sau một lát linh khí đình chỉ tụ tập, linh khí chung quanh đi theo tiêu tán. Kiếm tu giật nảy mình. Khi hắn coi là thất bại thời điểm, lại phát hiện Linh Hầu bụng khô quắt xuống. Một cái nho nhỏ thông linh minh hầu xuất hiện trên mặt đất. Nó còn không có mở mắt, nhưng là sẽ kêu. Kiếm tu lập tức tới ngay xem xét. Khi hắn nhìn về phía Linh Hầu lúc, phát hiện Linh Hầu đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng là trên mặt của nàng mang theo một vòng mỉm cười. Có lẽ còn có một tia cảm kích. Sau đó hắn nhìn xem nho nhỏ thông linh minh hầu có chút không biết làm sao. Hắn cảm thấy đây thuộc về cái kia ra tay trợ giúp Linh Hầu người. Chỉ là quay đầu thời điểm, hắn lại phát hiện người kia thế mà đang định rời đi. Đạo hữu dừng bước, cái này thông linh minh hầu ngươi không cần sao? Kiếm tu kia lớn tiếng kêu lên. Lục Thủy cũng không quay đầu lại nói. Vừa mới ngươi không phải nói. Cái kia linh hầu là của ngươi. Ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Nghe được câu này trong nháy mắt, kiếm tu sửng sốt, hắn phát hiện người này thế mà để cho người ta có loại vô cùng mênh mông cảm giác. Hắn một mực trì trệ không tiến kiếm, bởi vì câu nói này đẩy ra tiến lên mê vụ. Kiếm của hắn bởi vậy tiến thêm một bước, đó là một loại không cách nào nói rõ thăng hoa. Tại hạ kiếm nhất phong kiếm khởi, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Kiếm khởi lập tức nói. Sau đó hắn nghe được người kia trả lời chắc chắn. Đông Phương Hạo Nguyệt, lúc này Lục Thủy đã rời đi kiếm khởi thị giác phạm vi. Kiếm khởi bình tĩnh nói. Đông Phương Hạo Nguyệt, ta nhớ kỹ. Sau đó hắn nâng lên nho nhỏ linh hầu. Nếu như không mang theo nó rời đi, cái này linh hầu tất nhiên không cách nào sinh tồn được. Đằng sau kiếm khởi động thủ đào cái hố. Đem cái kia linh hầu mai táng đứng lên. Chân võ chân linh nhìn xem Lục Thủy. Cảm giác đi, thiếu gia cùng trước kia một dạng. Chỉ là trước kia nhìn cũng là tai nạn xấu hổ. Hiện tại chính là có được vô tận thâm ý sự tình. Mọi cử động lộ ra đặc hữu khí độ cùng tư tưởng. Lục Thủy cũng không có suy nghĩ nhiều. Linh hầu muốn tới có làm được cái gì? Chỉ là đối phương vận khí tốt gặp được hắn thôi. Có lẽ bọn hắn hôm nay đi ra ngoài cũng nhìn hoàng lịch đi. Chỉ là ý niệm như vậy vừa mới hiện lên. Hắn phát hiện không trung rơi xuống một người. À, là hai người. Đông Phương cha cha, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Thế mà nhanh như vậy liền gặp Đông Phương cha cha. Oanh một tiếng, Đông Phương cha cha cùng Hương Dụ trực tiếp quẳng xuống đất. Đông Phương cha cha tự nhiên là thấy được Lục Thủy. Nàng lập tức đứng lên nói. Đông Phương đệ đệ, chạy mau, hòa thượng kia đuổi theo tới. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.